9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 184, hắn chính là hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh ấp bị ánh mắt của Chu Chiêu nhìn đến mức lạnh sống lưng, suýt chút nữa trượt chân, ngã thẳng từ mái nhà xuống. Bình thường hai người các ngươi phá án, đều không cưỡi ngựa mà chạy thẳng trên mái nhà thế này sao? Chu Chiêu gật nhẹ, khinh công giỏi, nhanh hơn ngựa, người muốn giết ta, đuổi cũng không kịp. Tiểu Chu đại nhân, vì cớ gì chúng ta lại đến phủ Đái gia? Chủ mộ năm xưa mang họ Đái ư? Người dưới trướng đồng thừa có đến cả trăm, sao ngươi khẳng định được một nhà? Chu Chiêu khẽ gõ gõ thái dương mình, cười nói, tại hạ ngu dốt, nhưng từng đánh khắp Trường An, quan lại triều đình mới nhậm chức nàng không dám nói quen hết, nhưng quan viên tiền triều, lục quốc quý tộc, đám đó ai mà chưa từng bị nàng giáo huấn vài trận, người lớn không biết, trẻ con nhà họ ít nhiều cũng từng bị nàng đánh cho bầm dập. Cảnh ấp nghẹn họng, nửa ngày mới phun ra một câu. Quả thực, thành tựu to lớn, lời khen này, khô khốc như đáy sông mùa hạ. Chu Chiêu nghe vậy, chỉ mỉm cười, không nói thêm. Nàng nhìn động tác của Tô Trường Oanh phía trước, đột nhiên vọt người nhảy xuống, đáp thẳng lên một cành cây cổ thụ trong sân. Cảnh ấp chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, bóng hai người kia đã biến mất không tung tích. Hỏng rồi, bay quá trớn. Cảnh ấp thầm kêu khổ, vội thu chân, xoay người nhảy xuống, vừa hay đáp ngay lên cành cây nơi Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đang đứng. Hắn định hỏi, sao không đi đường chính, các ngươi là quan sai đình úy tự, đường hoàng phá án cơ mà. Ý nghĩ này còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã thấy hai người trước mặt cụm đầu lại, vén tán lá ra, cẩn thận quan sát bên dưới. Cảnh ấp khóe môi giật giật, đành phải lặng lẽ vén lá cây, nhìn theo ánh mắt bọn họ. Trên đời sao lại có thứ không phải người như Chu Chiêu? Đá cầu thì đá cầu, vì sao phải đá trụi cả tóc của ta? Ngày ngày ta nhóm lò nung, đêm đêm ta đúc tiền, tóc rụng hết có gì lạ? Người đời không nên cười ta, phải khen ta mới đúng. Dưới sân, một lão đầu nhỏ con đang cầm gậy gỗ, hậm hực chọc liên tục xuống đất, rõ ràng là tức đến hộp máu. Cảnh ấp nhận ra ngay, đó chính là Đái Trường Thịnh. Xem ra trước đó, đình úy tự đã thẩm vấn ông ta, xác nhận ông ta không liên quan tới quả cầu kia, rồi mới thả về. Cảnh ấp nghĩ tới đây, ánh mắt bất giác dừng trên người Tô Trường Oanh. Nếu hắn nhớ không lầm, Tô Trường Oanh đã mất trí nhớ. Mới tới Trường An được mấy ngày, đã nắm rõ địa hình, còn biết chính xác Đái Trường Thịnh ở đâu, thật là đáng sợ, hu hu hu, ngày mai chuyện ta thành kẻ chọc đầu, e là sẽ truyền khắp Trường An. Người người cười nhạo, chê cười ta, Quý Vân cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, mang về cái cầu quái quỷ. Nhưng cũng nhờ cái cầu đó, bằng không Chu Chiêu đã đá ta thua sạch cả 50 cầu rồi. Đái Trường Thịnh lẩm bẩm, bỗng dưng dậm mạnh chân, ngẩng đầu lên. Lập tức trong mắt co rút lại, chỉ thấy ngay trước mặt, một gương mặt nữ nhân lộn ngược treo giữa không trung, thoạt nhìn hệt như quỷ mị. Ông ta há miệng định hét, nhưng rồi ngay sau đó, nhận ra gương mặt kia vô cùng quen thuộc. Đái Trường Thịnh nghiến răng, Chu Chiêu, thật đúng là ban ngày không nên nhắc người, ban đêm không nên nhắc quỷ. Suýt chút nữa hù bay mất nửa cái mạng già, ta biết gì nói nấy rồi, ta thật sự không biết Quý Vân mang theo quả cầu đó, càng không biết bên trong còn giấu xác người. Vụ án này không liên quan gì tới ta, Tiểu Chu đại nhân không lo phá án, mò đến nhà ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nhìn dáng vẻ ra vẻ trấn tĩnh của ông ta, tặc lưỡi hai tiếng. Nếu ta không đến, sao biết ngài ở nhà chửi thầm ta? Đầu thì chọc, mà trong lòng gai góc mọc tốt lắm. Nàng chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào Đái Trường Thịnh. Phụ thân Quý Vân vì sao chọn ngài làm sư phụ? Có phải vì nhà ngài đời đời đúc tiền, dòng họ Đái có không ít người từng làm đồng thừa? Tâm Đái Trường Thịnh giật thót, Chu Chiêu đây là khen hay mỉa? Người đã biết, còn hỏi làm gì? Rốt cuộc người đến đây làm gì? Ánh mắt Chu Chiêu rực sáng, chậm rãi nói. Ta ganh tị vị trí mộ phần nhà ngài tốt quá, đến nỗi có thể tự khạc ra bán lượng kim. Nàng vừa nói, vừa xòe bàn tay, để lộ hai đồng bán lượng kim sâu trên dây đỏ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai đồng tiền ấy, trong mắt Đái Trường Thịnh kịch liệt, co rút, không thể tin nổi nhìn về phía Chu Chiêu. Ông ta nghiêm mặt, giật lấy hai đồng tiền, xoay tới xoay lui soi kỹ, rồi giận dữ quát. Ngươi đào mộ tổ nhà ta, Chu Chiêu nhìn Đái Trường Thịnh, ánh mắt hệt như đang nhìn một kẻ ngốc. Bất kể chiều trước hay chiều nay, Hoàng thượng cũng chưa từng cho phép đúc loại bán lượng kim này. Xem ra, chính nhà họ Đái các ngài đã lén lút đúc tiền riêng. Tặc tặc, ta đào mộ tổ nhà ngài làm gì? Lẽ nào đào lên để trộm minh khí sao? Sắc mặt Đái Trường Thịnh lập tức biến đổi, giận dữ chừng Chu Chiêu. Ngươi dám, con nhà đầu điên, đá cầu cũng điên, tra án càng điên. Chuyện xưa đã qua, không đáng truy cứu. Khi ấy nhà ta đúc một lò vàng, một lò bạc, là để làm minh khí tùy táng cho gia phụ. Người làm tiền cả đời, chẳng lẽ làm chút minh khí như vậy cũng không được. Giờ thiên hạ đã đổi chủ, đình úy tự các ngươi còn muốn lật lại chuyện cũ. Chu Chiêu lắc đầu, giọng thản nhiên. Năm đó ai là người lo việc an táng? Vẻ mặt Đái Trường Thịnh thoáng sững lại, rồi lập tức nhận ra có điều không ổn. Hắn căng mắt nhìn thẳng vào Chu Chiêu, muốn từ ánh mắt nàng tìm ra manh mối. Nhưng đôi mắt đó, trong veo không gợn chút tạp niệm, ngoài bóng dáng chính hắn. Kẻ ngốc nghếch hiện rõ, chẳng còn gì khác, người hỏi việc này làm gì, lấy thân phận gì mà hỏi, chuyện này thì có liên quan gì tới cái chết của Ô Hằng. Thân phận tra án, Chu Chiêu cười nhạt, ngài không nói, ta vẫn tra ra được, bằng không, ta đâu cần đứng ở đây. Đái Trường Thịnh mím chặt môi, không dám tiếp lời. Hắn nhìn về phía cửa, thấy một bóng người vội vã bước vào. Tam ca, nghe nói huynh đi đá cầu. Chu Chiêu thu toàn bộ biểu cảm của Đái Trường Thịnh vào mắt, bắt theo ánh mắt hắn mà quay đầu, liền nhìn thấy người nọ. Người mới tới gương mặt có vài phần giống Đái Trường Thịnh, nhưng trẻ hơn nhiều. Bước chân vững vàng, dù đi vội cũng không thở gấp, trán khô ráo không hề ra mồ hôi. Hắn mặc áo đá cầu, ống tay áo vén cao, lộ ra hai cánh tay rám nắng, trên tay chi chít vết sẹo dài ngắn. Tô, Chu Chiêu vừa bật ra một chữ, Tô Trường Oanh đã sải bước tới bên người nọ, trường kiếm kề thẳng lên cổ hắn. Sắc mặt Đái Trường Thịnh đại biến, giận dữ quát. Các ngươi làm gì vậy? Đây là coi trời bằng vung sao? Chu Chiêu không buồn để ý, chỉ thản nhiên chỉ tay vào người kia. Năm đó chính hắn lo liệu việc tùy táng, đúng chứ? Đái Trường Thịnh hít sâu một hơi, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Đúng vậy, đây là đệ đệ của ta, Đái Trường Minh. Chu Chiêu, ta nghĩ ta đã hiểu, rốt cuộc có chuyện gì? Chu Chiêu lúc này mới trả lời câu hỏi của Đái Trường Thịnh. Ừ, bởi vì chính đệ đệ ngài ơi, Đái Trường Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hung thủ sát hại Ô Hằng. Giờ ta phải áp giải hắn về đình úy tử, giết người, đền mạng, cách chương.